Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1943, giải quyết phiền toái, góc truyện audio.com, cái này ta tự nhiên biết, bất quá bây giờ lúc đầu ta đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù Dương Minh cuối cùng không buông tha ta, ta cũng sẽ không có sở tiếc nuối, lúc đầu ta cố gắng quá. Đồng Quân nói, người có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt. Vương Tiếu Yên gật đầu, đợi tin tức tốt sao? Vốn là ta còn cảm thấy để cho Vương Tuyết thuyết phục Hoàng Hữu Tài là một việc chuyện rất phiền phức, nhưng là không nghĩ tới ngươi đã đem Hoàng Hữu Tài thuyết phục một nửa, ta càng không nghĩ đến Hoàng Nhạc Nhạc lại là Hoàng Hữu Tài cùng cha khác mẹ muội muội. Vương Tiếu Yên nếu là biết Hoàng Hữu Tài cùng Hoàng Nhạc Nhạc tầng này quan hệ, đã sớm liên lạc Hoàng Nhạc Nhạc đi rồi. Tốt, ta đây tựu đợi đến tin tức tốt. Đồng Quân nói, Vương Tuyết cùng Hoàng Hữu Tài ở Tùng Giang Quốc tế tiệm cơm chạm mặt rồi, Vương Tuyết muốn một cái ghế lô cùng Hoàng Hữu Tài cùng nhau vào ghế lô. Hoàng Hữu Tài ngồi ở chạy bằng điện xe lăn, Vương Tuyết còn lại là ngồi ở hắn cái ghế đối diện lên trên. Vương Tuyết tiểu thư, Hoàng Hữu Tài cung kính nói, ngài tìm ta, có chuyện gì sao? Đích xác là có một ít chuyện, bất quá không biết phải có làm sao mở miệng đâu. Vương Tuyết ở tổ chức tiếng nói, nàng không biết phải như thế nào thuyết phục Hoàng Hữu Tài. Vương Tuyết tiểu thư, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta là vương gia chính là thủ hạ, tự nhiên coi như là thủ hạ của ngài rồi, chỉ cần ngài có yêu cầu, phàm là ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không từ chối. Hoàng Hữu Tài cắn răng nói, mặc dù, làm như vậy có thể sẽ xúc phạm tới muội muội, nhưng là Hoàng Hữu Tài là một trung thực người, hắn không có cách nào. Tốt, người đã nói như vậy, ta đây vậy tựu liền, nói thẳng đi. Vương Tuyết gật đầu, nói. Ta nghĩ cho ngươi không cần nữa đối phó Dương Minh rồi, thu tay lại sao? À, Hoàng Hữu Tài nghe Vương Tuyết lời nói sau, nhất thời ngây ngần cả người. Lúc trước hắn nghĩ tới, Vương Tuyết có thể là tìm hắn liên thủ đối phó Dương Minh, nhưng là lại cho tới bây giờ vậy không có nghĩ qua, Vương Tuyết tìm đến hắn, đúng là, để cho hắn buông tha cho đối phó Dương Minh. Này chẳng phải là cùng tâm tư của mình không mưu mà hợp. Chẳng lẽ lão thiên thương hại chính mình, thấy chính mình thương yêu muội muội cho nên mới để cho người của vương gia tới cùng mình nói chuyện này. Hoàng Hữu Tài thậm chí có một chút không muốn cùng tin lỗ tai của mình, lại cho là mình nghe lầm đâu rồi, nói. Vương Tuyết tiểu thư, ngươi nói gì, ta nói, ngươi có thể hay không buông tha cho đối phó Dương Minh. Vương Tuyết thấy Hoàng Hữu Tài bộ dạng, trong lòng nhất thời căng thẳng, chẳng lẽ Hoàng Hữu Tài không chuẩn bị buông tha cho. Bất quá nàng hay là lặp lại một lần ý của mình. Ngươi là để cho ta buông tha cho đối phó Dương Minh. Thiệt hay giả, Hoàng Hữu Tài lần này mặc dù nghe rõ ràng Vương Tuyết câu hỏi, nhưng là vẫn còn có chút không xác định, không biết Vương Tuyết có phải hay không ở thử dò xét chính mình. Tự nhiên là thật, ta kia có thể cùng ngươi nói giỡn. Vương Tuyết cười khổ nói, oan oan tương báo khi nào, hơn nữa ta cảm thấy được đại ca của ta cùng ta cha, thật ra thì cũng là trừng phạt đúng tội, cùng Dương Minh quan hệ cũng không lớn, huống chi hiện tại, bạn trai ta ở Dương Minh chính là thủ hạ làm việc, cho nên có một số việc coi như xong đi, coi là vì ta được rồi. Vương Tuyết cũng không có giấu giếm cái gì, mà là ăn ngay nói thật nói, nàng tình huống, tin tưởng Hoàng Hữu Tài nếu như sau khi trở về. Góc truyện audio.com, điều tra một chút lời mà nói. Cũng là dễ dàng có thể điều tra ra được, cho nên Vương Tuyết không cần giấu giếm cái gì. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, hồ, Hoàng Hữu Tài nghe Vương Tuyết nói như vậy, nhất thời thở dài một cái, bây giờ nhìn lại, Vương Tuyết nói đều là sự thật, cũng không phải là thử dò xét chính mình, mà Hoàng Hữu Tài vậy yên tâm tới. Thật ra thì, ta cũng vậy nghĩ bỏ qua. Lần này ngươi gọi ta tới, ta còn tưởng rằng ngươi là để cho ta giúp ngươi đối phó Dương Minh, cho nên trong lòng của ta rất mâu thuẫn, nhưng là ngươi cũng là người của vương gia, đề nghị của ngươi ta không thể cự tuyệt, cho nên ta vẫn phải tới. Chính là không nghĩ tới, yêu cầu của ngươi lại là như thế. Thật là cảm ơn trời đất, à, ngươi cũng muốn bỏ qua. Vương Tuyết nghe Hoàng Hữu Tài lời nói sau, nhất thời có chút giật mình. Ngươi, làm sao cũng muốn bỏ qua. Vốn là, Vương Tuyết cho là, mình coi như có thể thuyết phục Hoàng Hữu Tài cũng là cần phí một phen miệng lưỡi, nhưng là lại không nghĩ tới gặp là như thế dễ dàng, hơn nữa Hoàng Hữu Tài tựa hồ bản thân liền chuẩn bị buông tha cho chuyện này. Bởi vì, Hoàng Nhạc Nhạc đúng là, muội muội của ta, mà nàng, đúng là, Dương Minh nữ nhân, thật ra thì, lý do chính là đơn giản như vậy, ta không muốn xem đến nàng thương tâm thất vọng. Hoàng Hữu Tài nhún vai cười khổ nói miệng Hoàng Nhạc Nhạc. Vương Tuyết nhẹ nhàng ngạc, nàng cũng không biết Dương Minh còn có một nữ nhân gọi Hoàng Nhạc Nhạc, nàng cùng Hoàng Nhạc Nhạc cũng không có cái gì giao tập, bất quá nếu vàng có mới nói như vậy rồi, đó chính là nhất định là có rồi, cho nên Vương Tuyết vậy nở nụ cười. Nguyên đến như vậy đúng gì, vậy thì thật là tốt rồi, chuyện này coi như xong đi, ngươi cũng không cần nữa quấn quýt cái gì. đúng a, lúc này bản thân ta đúng là thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hữu Tài như chút được gánh nặng nói, hai người lại hàn huyên một chút việc nhà chủ đề, Vương Tuyết liền cáo từ rồi, nàng phải có trước tiên đem cái tin tức tốt này nói cho Điền Đông Hoa, mà Hoàng Hữu Tài cũng là phải có trước tiên trở về cùng Đồng Quân hào hào nói một chút, thương lượng một chút sau này là chiến lược. Điền Đông Hoa biết được Vương Tuyết đã đem chuyện hoàn thành sau, cũng là cũng không có nuốt lời, trực tiếp bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu cùng Vương Tuyết đính hôn chuyện tình rồi, bất quá điều kiện tiên quyết đúng là phải có Dương Minh sau khi trở về mới được, nhưng là vì để cho Vương Tuyết an tâm, trước tiên có thể cùng nàng ghi danh. Mặc dù Điền Đông Hoa sau này nhất định phải di cư Ích Đảo, ghi danh hay không, đều là lộ ra vẻ không quá quan trọng rồi, nhưng là này một tờ hôn thư cũng là để cho Vương Tuyết vui vẻ vô cùng, mặc dù nàng vậy rõ ràng, sau này sẽ đi Ích Đảo, nhưng là này lại đại biểu Điền Đông Hoa đối với nàng nhận khả. Tôn Khiết vậy không nghĩ tới, Điền Đông Hoa như thế hiệu quả của nhanh như vậy thì có tin tức chuyện đã làm xong, nàng liền tranh thủ cái tin tức tốt này nói cho chúng nữ vậy rất vui vẻ, nhất là Trần Mộng Nghiên, nàng cảm thấy, hay là tập thể lực lượng đại. Nếu như ở trước kia tự, liền, nàng tự mình một người, hoặc là chỉ có nàng, Chu Dai Dai, Lâm Chén Nhỏ vận ba người kia chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây sao nhiều phương pháp xử lý, cũng không thể có thể đem chuyện này như vậy hoàn mỹ giải quyết nếu như chỉ có ba người các nàng lời mà nói. Trần Mộng Nghiên rất có thể. gocchuyenaudio.com, gặp thúc thủ vô sách, nàng lần đầu tiên cảm thấy tiếp nhận các nàng, là một việc khoái trá chuyện tình, nhất là Tôn Khiết, nàng thật rất thích hợp làm mọi người đại tỷ, chuyện gì đến trong tay của nàng, thật giống như cũng không phải là việc khó nhỏ, đều là có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Chính là Tôn Khiết thật giống như lại hết lần này tới lần khác không cùng mình tranh đoạt, có công làm phiền cũng làm cho mình, đem địa vị mình nổi bật đi ra ngoài, điều này làm cho Trần Mộng Nghiên rất cảm kích. Đây là mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực hoàn thành thứ một đại sự, đúng là mọi người phối hợp với nhau kết quả, trong đó mỗi người cơ hồ đều có công lao đều có tham dự, cho nên chuyện giải quyết mọi người tất cả cũng đặc biệt có cảm giác thành tựu. Rốt cục có thể làm cho Dương Minh an tâm giải quyết bên kia chuyện tình rồi, không cần lo lắng có người gặp đang âm thầm thọc dao găm. Cách chương.